Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 92, một chuyện cười. Bầu trời bị đến hàng vạn mà tính Batman bao trùm, che khuất bầu trời, nhưng là tại cách bờ trong pháo đài cổ. Mọi người nhưng không có phát hiện cỗ này dị dạng, bọn hắn đều bị trước mắt xấu hổ tràng diện hấp dẫn. Bruce Wayne cùng Joker sóng vai dựa vào tường ngồi. Joker tự nhiên không cần nhiều lời. Cơ thể của hắn vài chục năm nay đều không có đi qua hoạt động. Đã sớm héo rút đến liền đứng lên đều tốn sức trình độ. Chỉ có thể ngồi liệt tại trên xe lăn. Mà Bruce Wayne là bởi vì vừa mới cùng tội nghiệt chính diện gặp nhau, dẫn đến tinh thần còn tại rất hư nhược trạng thái. Cũng chỉ có thể tựa ở bên tường, mới có thể miễn cưỡng bảo trì tư thế ngồi. Sở dĩ, hai cái này dĩ vãng gặp mặt liền khẳng định biết liền nện mang đánh. Ra tay đánh nhau kẻ thù cũ, vào giờ phút này vậy mà chỉ có thể như thế yên lặng ngồi. Cái gì đều làm không? Qua thời gian rất dài, đoán chừng là Batman cảm thấy, dạng này ngồi quá xấu hổ. Sở dĩ hắn lựa chọn mở miệng trước, đánh vỡ cái này trầm mặc tràng diện. Ta nói ta nghe nói ngươi đã chết, tại sao lại sống tới? Này, ha ha ha, ngươi nói trước đi, ngươi thua. Joker nghe xong Bruce nói chuyện, lập tức rất hưng phấn kêu la. Wayne một mặt khó chịu, ta không tiếp tục cùng ngươi so với ai khác trước nhà ra. Cái này lại không phải phu thê cãi nhau. Cái gì? Không phải phu thê cãi nhau? Joker bày ra một bộ rất khiếp sợ dáng vẻ. Tính toán thời gian, ta coi là hai chúng ta liền 7 năm ngứa đều đi qua đâu. Ta cũng không có cùng ngươi biết lâu như. Vậy, ta vừa mới 25 tuổi. Tại ta vị diện bên trong, ta vừa cùng ngươi biết không đến 2 năm. Hơn nữa ta vị diện bên trong, ngươi nhưng không có như thế lắm lời. Bruce cơ hồ dùng giống phương thức nói, tốt à tương đương, Joker lộ ra rất bất đắc dĩ. Liền cùng dỗ tiểu hài tử đồng dạng gật đầu, mới 2 năm, bất quá cái này cũng không sai. Tối thiểu ngươi đối ta còn có mới mẻ cảm giác. Phải biết, là bảo trì loại này mới mẻ cảm giác, ta thường thường liền phải nghĩ ra một chút mới ý tưởng đến hấp dẫn chú ý của ngươi. Cướp ngân hàng cái gì đều quá giả bộ, bom, khí độc, thậm chí ta đều tưởng tượng qua bắt cóc chính nghĩa liên minh a. Đúng, tại ngươi vị diện bên trong, ngươi còn không có làm ra loại này, chơi nhà tròi, đồng dạng tiểu đoàn thể. Tốt, ngậm miệng đi hỗn đản. Bruce thụ không thể la hét, ta đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi không phải hẳn phải chết a? Đích thật là chết. Vẫn là ngươi cái gì? Bất quá ngoài cửa đám người kia lại đem ta làm thành sống. A, nói đến ta đều quên nói tiếng tạ ơn. Tìm thời gian ta hẳn là cho bọn hắn hệ thống tin nhắn một chút lễ vật. Không ai muốn thu được lễ vật của ngươi hơn nữa. Không phải ta đem ngươi chơi chết, mà là tại động rơi bên trong cái người điên kia. Đúng. Hiện tại động rơi bên trong tối thiểu có hơn 80 cái Batman. Nếu như ngươi thích cùng Batman chơi, ta có thể đề nghị đưa ngươi ném vào động rơi bên trong. Bọn hắn chắc chắn thật cao hứng. Không không không tương đương, Joker vội vàng nói. Đám kia tiểu Batman đều là tên điên, bị chơi hỏng cái chủng loại kia, mà chơi hỏng đồ chơi liền không có gì hay. Nói đến, hiện tại ta tương đối vừa ý ngươi, thật buồn nôn, ngươi hẳn là cầu nguyện ngươi khôi phục nhanh hơn ta. Không phải chỉ cần ta trước có thể động, ta cam đoan chuyện thứ nhất chính là đánh gãy chân của ngươi. A tương đương ngươi thật thô lỗ, bất quá ta thích hiện tại Bruce biết rõ, vì cái gì bất luận cái nào phiên bản chính mình nhìn thấy Joker về sau đều là trực tiếp đi lên một trận đánh cho tê người. Bởi vì cùng gia hỏa này đấu võ mồm thực tế là quá làm cho người khó chịu. Mà này lại, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Sau đó Hannibal đi tới. Này, ta không có quấy rầy hai vị thế giới hai người đi. Hắn thản nhiên nói, không có, thoáng có một chút. Joker cùng Bruce hai miệng không đồng thanh trách móc đến. Hannibal gật gật đầu, tốt, ta có thể hướng các ngươi xin lỗi. Bất quá ta nghĩ các ngươi hẳn là đến xem. Harley, Quinn đã tỉnh, cái kia cục cưng bé nhỏ tỉnh Joker lực chú ý lập tức lại bị mang chạy. Ta thật sự là yêu chết cô nàng kia. Nàng vừa mới lại muốn dùng súng sụp đổ ta. Hắc hắc hắc, cảm giác kia chắc chắn tốt thấu. Nói xong, Joker liền lập tức giãy giụa lấy, đem thân thể bài chính. Sau đó liều mạng toàn bộ sức mạnh chuyển xe lăn bánh xe. Cát dầu hướng phía trước di động tới. Quinn làm sao? Bruce hỏi, vừa mới đám con nít này là một cái phục sinh hiến tế nghi thức. Tế phẩm chính là Harley Quinn. Bất quá Quinn rất may mắn không có chết. Đương nhiên, nàng y nguyên đánh đổi một số thứ. Ví dụ như ký ức. Quinn mất trí nhớ Đúng vậy, ách người vẫn là đến xem thử đi. Thấy một chút lão bằng hữu đối khôi phục ký ức có trợ giúp. Hannibal nói xong, cũng đi qua dìu lên Bruce. Quá điên cuồng, ta vừa mới vậy mà cùng Joker tên kia nhau nhau một khung. Hiện tại ta còn được đi qua giúp Harley Quinn tìm về ký ức, quên lẩm bẩm. Đi theo Hannibal cùng đi ra khỏi gian phòng. Tại hành lang đối diện, chính là trong một phòng khác. Hannibal đẩy cửa ra đi vào. Quinn phát hiện gian phòng bên trong tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Mặt mày ủ rũ, mà tại khác một bên trên giường. Quinn chính núp ở góc tường nhìn qua đối diện, một mặt hoảng sợ. Vừa nhìn thấy Quinn cùng Hannibal đi tới, Quinn lập tức liền lại bắn ra hô to một trận. Cách ta xa một chút. Các ngươi đám người điên này. Quinn sắc mặt rất quái dị nhìn thấy hắn. Ách ta chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày Quinn biết gọi người khác tên điên. Ta cũng không nghĩ tới. Tranh thủ thời gian đến đây đi. Vừa mới thức tỉnh người không thể nhận quá lớn kích thích. Tử Lương rất buồn bực hướng phía bên. Mình vẫy tay. Đối Hannibal. Lại nói ngươi không thể để cho nàng yên tĩnh một điểm Đương nhiên không thể. Nàng mặc dù ra hiệu. Nhưng là vẫn như cũ là tội nghiệt mảnh vỡ vật dẫn. Ta cầm nàng không có cách nào ngạch. Nếu như nàng có thể phối hợp ta đếm xem dê vẫn được. Nhưng là hiển nhiên nàng cũng không muốn nghe lời của ta. Ai thật sự là khó làm. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem nàng núp ở góc tường. Ai có thể nhường nàng phối hợp một chút. Đúng lúc này Joker đẩy xe lăn hướng phía trước đến một chút. Ngươi muốn nghe trò cười Không muốn, cách ta xa một chút. Trời ạ, mặt của ngươi thật khó nhìn. Mặt của ta, đúng, ta nghĩ đến một cái liên quan tới Joker trò cười. Hắn không để ý chút nào cùng Quinn hoảng sợ cùng. Chán ghét biểu lộ, tự mình nói, cái chuyện cười này là như vậy. Có một ngày, một cái nam nhân đi xem bác sĩ. Hắn nói hắn rất uể oải, nhân sinh nhìn rất vô tình, rất tàn khốc, nói hắn tại cái này tràn ngập uy hiếp trên thế giới cảm thấy rất cô độc. Bác sĩ đi qua kỹ càng kiểm tra về sau, phát hiện thân thể người này cũng không có vấn đề gì. Sở dĩ bác sĩ đề nghị hắn nghỉ ngơi nhiều, có thể đi nhìn xem gánh xiếc thú biểu diễn, trong thành vừa tới gánh xiếc thú. Bọn hắn biểu diễn rất đặc sắc, đặc biệt là cái kia Joker, phi thường xuất sắc, hắn chắc chắn có thể khiến cho ngươi bật cười, để ngươi quên mất phiền não. Có thể đang nói, nam nhân kia đột nhiên khóc lớn đến, nhưng là bác sĩ, ta chính là cái kia Joker, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu